Công đức ấn, chương 285, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau. Tô Lâm An chú ý tới nàng dưới chân là một tầng miếng băng mỏng. Mà tầng băng phía dưới lại là một mảnh hỏa hồng. Thoạt nhìn như là đốt đỏ lên nham tương. Đứng lâu, một luồng nóng rực theo lòng bàn chân nhảy vọt tới. Để nàng toàn thân đều không thoải mái. Mồ hôi từng viên lớn ra bên ngoài lan. Lại không cần phút chốc liền bắt đầu miệng đắng lưỡi khô. Rõ ràng là Bắc Cực băng uyên. Nàng lại phảng phất thân ở hoang mạc. Bị thái dương thiêu đốt được toàn thân nóng lên. Mồ hôi chảy như tương. Nàng chưa từng nghe nói qua Bắc Cực băng uyên có dạng này hung hiểm địa phương. Tô Lâm An không dám khoảng cách cái kia lòng đất nham tương quá gần. Giờ phút này cũng không để ý Bắc Cực băng uyên không thể phi hành cấm kỵ. Nàng dẫm lên loan đao rời đi mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước di động. Màu đỏ sậm sương mù đem trọn khu vực bao phủ. Nàng thần thức có thể thấy rõ khoảng cách bất quá 10 trượng. Vì vậy tốc độ di động cũng không nhanh. Liền sợ đụng vào nguy hiểm không kịp phản ứng. Lại tầng trời thấp bay một khoảng cách. Tô Lâm An đem áo choàng cởi xuống ném vào chữ vật pháp bảo bên trong. Vạt áo cổ áo cũng đại đại giật ra. Môi của nàng khô nứt. Luôn cảm thấy giống như trong cơ thể mình trình độ đều bị hơ cho khô đồng dạng. Nơi này như thế nào nóng như vậy? Cái kia nóng phảng phất theo trong cơ thể dâng lên mà ra. Từ bên trong ra ngoài. Đem nàng quần áo toàn bộ mồ hôi ướt. Để nàng hận không thể đem áp sát vào quần áo trên người toàn bộ lột. Nàng toàn thân cao thấp chỉ có trên tóc có một chút thanh lương. Kia là Mục Cẩm Vân lúc trước cho nàng tặng băng châm. Nhưng bây giờ, cái kia cây châm cũng bắt đầu hòa tan. Này nhiệt độ khẳng định cùng tầng băng phía dưới nham tương có quan hệ. Nếu như muốn không ra biện pháp giải quyết, nàng sợ là muốn nóng chết ở chỗ này. Tô Lâm An nhìn xem dưới chân cái kia màu đỏ nham tương đồng dạng đồ vật. Chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất quá để nàng cảm thấy kinh ngạc là bay ở không trung thời điểm xem phía dưới nham tương. Cùng lúc trước trên mặt đất xem cũng không giống nhau. Nàng không còn dám tiết kiệm niệm lực. Đem còn lại gần 1/2 niệm lực cẩn thận từng ly từng tí quăng vào đi. Sau đó ánh mắt của nàng giống như là bị linh tuyền tẩy qua. Cái kia tầng băng dưới đồ vật liền càng thêm rõ ràng. Nhưng thấy rõ ràng qua đi. Tô Lâm An mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia màu đỏ nham tương bên trong như có kinh mạch. Còn có nhàn nhạt linh khí ở trong kinh mạch lưu truyền. Chuyện gì xảy ra? Này đã vượt ra khỏi nàng nhận thức. Chẳng lẽ lại này cùng Sơn Hà Long Linh không sai biệt lắm? Lại còn tu luyện ra thân thể. Nòng nọc hỏa, nòng nọc hỏa, nàng hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật. Hơn phân nửa đuổi theo giới có liên quan. Giờ phút này có thể xin giúp đỡ chỉ có nòng nọc hỏa. Hết lần này tới lần khác nòng nọc hỏa hiện tại cũng không chịu nổi. Bản thân nó chính là hỏa. Vẫn là rất hung tàn hỏa. Kia hiểu được sẽ gặp phải so với nó lợi hại hơn cảm giác nóng rực. Loại cảm giác này, thật giống như nó muốn bị cái khác ngọn lửa cho dung hợp đồng dạng. Hết lần này tới lần khác đó cũng không phải ngọn lửa. Nòng nọc hỏa là trời đất dị hỏa. Tuy rằng sinh ra thời gian dài, nhưng nó dạng này dị hỏa bình thường ở tại rời xa người tu cấm địa bên trong. Đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao nòng nọc hỏa cũng sẽ không giống người tu đồng dạng xem ngọc giản đọc sách. Nó cũng chưa từng nhận quá chủ. Tự nhiên không cùng chủ nhân học tập quá bao nhiêu thứ. Là lấy nó mặc dù biết một ít thượng giới quy củ. Nhưng cũng không tính là kiến thức uyên bác. Giờ phút này Tô Lâm An hỏi. Nó thân thể hoàn toàn núp ở công đức ấn phía dưới. Hữu khí vô lực nói. Ta cũng không biết là cái quái gì. À, người nói cái kia nham tương đồng dạng đồ vật bên trong có kinh lạc. Nó rốt cục ló đầu ra dùng thần thức liếc một cái. Cái nhìn này nhìn sang. Nòng nọc hỏa ồ lên một tiếng. Nó không xác định mà nói. Nếu không thì ngươi lại bay cao một chút. Nhìn xem nơi này toàn cảnh. Tô Lâm An lúc này nóng đến ân tình tự đều nhanh nổ tung. Nàng cắn răng một cái nói. Tốt, nguyên bản tầng trời thấp bay lên Tô Lâm An hướng chỗ cao bay đi. Chỗ cao vẫn như cũ rất nóng rực. Sương mù mông lung một mảnh. Chờ cách xa mặt đất rất xa thời điểm. Nàng vẫn như cũ dùng niệm lực. Kết quả này xem xét. Tô Lâm An sửng sốt một cái chớp mắt. Này đến dưới hình dạng. Như thế nào giống như là một cái chân. Theo bẹn đùi bắt đầu. Đầu gối. Bắp chân. Bàn chân. Này đến dưới hình dạng mặt đất hoàn toàn chính là một cái chân. Nòng nọc hỏa lúc này mới nói. Chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma tứ chi rơi xuống các ngươi cái này giao diện. Ta cũng chưa từng thấy qua thiên ma. Nhưng nghe nói vực ngoại thiên ma bản thể thân cao hơn 10 trượng. Toàn thân sát khí. Bọn họ yêu thích giết chóc cùng chiến đấu. Bị máu của bọn hắn nhiễm người đều sẽ bị sát ý sở chúa tể. Một cái không tốt liền trở thành chỉ biết đạo giết chóc quái vật. Vực ngoại thiên ma phân ly ở lưỡng nghi tam giới bát hoang 10 châu vạn thành bên ngoài. Bọn họ từng dùng xương thú bắc cầu xâm lấn tu chân giới. Tại thượng giới tu sĩ cùng nhau cố gắng hạ tướng những cái kia xâm lấn thiên ma toàn bộ giết chết. Cũng chặt đứt xương cầu làm cho bọn họ không cách nào xâm lấn. Mà những cái kia tới thiên ma cũng vô pháp lại trở về quê nhà. Cuối cùng bị tiêu diệt. Nghe nói vực ngoại thiên ma tộc hoàng tộc tu luyện cái gì thiên ma cửu chuyển ma công. Là căn bản giết không chết. Chỉ có một cái phương pháp có thể ngăn cản bọn họ phục sinh. Nòng nọc hỏa nhìn dưới mặt đất. Ánh lửa cũng hơi run rẩy. Đem bọn hắn thân thể tách rời xa xa tách ra cũng phong ấn chấn áp lại. Thiên ma cửu chuyển liền không cách nào tiến hành. Bị chấn áp thiên ma liền không thể sống lại. Nó càng nói càng cảm thấy đúng. Lại nhanh chóng nói. Khó trách các ngươi nơi này sẽ xảy ra thời gian dài tốc độ chảy khác biệt ngưng băng diệp. Vực ngoại thiên ma phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Chính là bởi vì nó ở đây. Cho nên mới có thể xuất hiện ngưng băng diệp dạng này thực vật. Phải biết, thứ này tại thượng giới đều đúng là hiếm thấy. Trân quý dị thường. Đặc biệt là thế giới nhỏ như thế kia bên trong 100 năm. Ngoại giới chỉ có 1 năm. Loại này lá cây nếu như tồn tại. Thượng giới tu sĩ chỉ sợ sẽ đoạt bể đầu. Các ngươi nơi này ngưng băng diệp là lúc nào xuất hiện? Nòng nọc hỏa truy vấn. Muốn chứng thực suy đoán của mình là thật. Tô Lâm An hồi đáp. Dù sao ta sống thời điểm là luôn luôn có. Lúc ấy ra cho nàng xem đan đạo trong sách thuốc liền có ngưng băng diệp cùng ngưng băng hoa. Nàng nhớ được rất rõ ràng. Bởi vì ngưng băng hoa có thể để cho nữ tu dung nhan bảo trì tại đẹp nhất thời khắc. Có khả năng luyện chế ra cố linh đan. Nàng luôn luôn 10 phần chú ý. Bất quá nàng xem đan đạo sách thuốc là ra của nàng biên soạn. Cũng không tính được lâu đời đi. Vì vậy ngưng băng diệp đến cùng là lúc nào bắt đầu xuất hiện. Nàng đích xác không phải đặc biệt hiểu rõ. Tô Lâm An đột nhiên nghe được tin tức như vậy còn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá nàng rất nhanh tập trung ý chí. Hiện tại khắp nơi đều tại này xương đỏ bên trong. Liền niệm lực cũng không tìm tới đường ra. Chúng ta hẳn là bị vây ở chỗ này đâu. Hiện tại phải làm gì? Nàng là đi vào tìm ngưng băng diệp. Hiện tại đừng nói một chiếc lá. Nàng liền Mục Cẩm Vân cũng không tìm tới. Hoặc là đi ra cố phong ấn. Ngăn cản thiên ma ma khí tiếp tục tiết ra ngoài. Nòng nọc hỏa lời nói xoay chuyển. Hoặc là tìm tới phong ấn sau trực tiếp đem phong ấn phá vỡ. Này thiên ma chân sẽ tự mình rời đi nơi này. Nó sẽ đi tìm kiếm thân thể những bộ phận khác. Tuyệt đối sẽ không trong này trì hoãn thời gian. Nòng nọc hỏa tò mò hỏi. Người chọn cái nào? Ra cố phong ấn lời nói. Đối với Tô Lâm An trước mắt trận pháp trình độ tới nói, độ khó không nhỏ, đây chính là thượng giới đứng đầu tu sĩ bày ra phong ấn. Mà hủy đi phong ấn tuy rằng cũng khó, nhưng bây giờ nơi này che kín sát khí, nói rõ phong ấn sớm đã buông lỏng. Nghĩ đến phá hư so với gia cô muốn thoáng dễ dàng một chút. Nhưng phá hư lời nói, nàng chính là thả ra một cái cực lớn tai họa. Ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Nàng sẽ như thế nào lựa chọn? Nòng nọc hỏa cho rằng Tô Lâm An sẽ lựa chọn một trận. Không nghĩ tới nàng đúng là trực tiếp trả lời. Tô Lâm An không cân nhắc quá nhiều. Cái kia dễ dàng chọn cái nào? Trước tìm được phong ấn lại nói. Việc cấp bách, khẳng định là bảo trụ tính mạng mình trọng yếu nhất nha. Trong lòng nàng nắm chắc, chỉ sợ phá hư phong ấn so với gia cô muốn dễ dàng hơn nhiều. Công đức ấn phán đoán thiện ác tiêu chuẩn phi thường cực đoan. Chỉ cần không sát thủ bên trên không nhiễm nhân mạng tu sĩ liền vấn đề không lớn. Nàng vì mạng sống giải phong một cái chân. Hẳn là sẽ không bị công đức ấn chấn áp đi, cách chương.